Vạn cổ cuồng đế, chương 118, C118, năng lượng trong thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Giả Khế lắc đầu, thật ra sinh linh trong một giới cũng có thể thay đổi toàn bộ thế giới đó, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một bộ phận quy tắc của thế giới, ví dụ như năng lượng trong thiên địa, vạn vật trong vũ trụ đều được kế thừa giống nhau. Năng lượng xuất hiện sớm nhất chính là hỗn độn khí, nó có cấp độ cao nhất, cũng chính là năng lượng bản nguyên của vũ trụ. Tiếp đó, chính là thái sơ khí, ví dụ như thái sơ âm khí, thái sơ dương khí, thái sơ tiên khí, thái sơ ma khí. Tiếp đó nữa, chính là tiên thiên khí, ví dụ như tiên thiên ngũ hành khí, tiên thiên âm dương khí, tiên thiên tỉnh thần nguyên khí, tiên linh khí, nguyên thủy u minh khí, nguyên thủy ma khí. Mà thứ yếu, chính là thiên địa tinh khí. Đây là nguồn năng lượng thuần khiết, phổ biến nhất trong thiên địa, loại năng lượng này tương đối ổn định, sẽ không dễ dàng phân hóa. Ví dụ như, thiên địa linh khí, tinh thần nguyên khí, địa mạch tỉnh lực, cửu u minh khí, thâm uyên ma khí. Lúc đầu, những người tu tiên tu luyện chính là thiên địa tinh khí, cũng là năng lượng trụ cột nhất. Còn tiên nhân ở trên 9 tầng trời, bọn họ tu luyện chính là tiên thiên khí, năng lượng này có cấp độ cao hơn, càng hướng về bản chất của thiên địa. Một khi thành tiên, sẽ siêu phàm thoát tục, thoát ly khỏi thiên địa, bởi vì tiên nhân tu luyện chính là tiên thiên khí mà không phải thiên địa tinh khí. Còn cái gọi là hoang khí, đấu khí, chiến khí, rồi tinh lực, kỳ thực những loại năng lượng này đều là năng lượng cấp thấp được phân hóa mà ra, trong đó có rất nhiều tạp chất, hỗn tạp không thuần khiết. Sau khi tu sĩ hấp thu sẽ lưu lại một ít chất bẩn trong cơ thể, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Cũng chính vì thế mà nền văn minh tu luyện ở thế giới Thái Hoang này lại thấp hơn quá nhiều so với nền văn minh tu tiên ở tu tiên giới. Nhân loại ở thế giới Thái Hoang tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng chỉ là tổ cảnh, tương đương với phản hư cảnh ở tu tiên giới mà thôi. Mà trong tu tiên giới còn có không ít tu sĩ có thể tu luyện đến hợp đạo cảnh, thậm chí là đại thừa cảnh. Quy luật diễn biến của một tình cầu cũng chẳng phải là bí mật gì đối với một vị tiên đế như hắn. Ở thời kỳ đầu, thế giới Thái Hoang này tất nhiên linh tính vô cùng. Trong thiên địa nơi nào cũng tràn đầy thiên địa tinh khí thuần khiết. Ví dụ như thiên địa linh khí, tinh thần nguyên khí, địa mạch tỉnh lực. Nhưng theo thời trôi qua, bởi vì tu sĩ trong thế giới Thái Hoang không có được truyền thừa đầy đủ, tự mình mò mẫm tu luyện nên công pháp tu luyện rất thấp. Mà công pháp tu luyện thấp dẫn đến việc phân hóa thiên địa tinh khí thành năng lượng thấp kém hơn để phù hợp tu luyện. Lâu dần, nền văn minh tu luyện hoang khí được hình thành, mà sinh linh ở thế giới Thái Hoang không ngừng sử dụng loại năng lượng được chuyển đổi này đã gián tiếp làm cho thiên địa tinh khí dần dần tiêu tán, gần như là biến mất trong thiên địa. Ví dụ như linh thạch, ở thế giới Thái Hoang này rất là khan hiếm. Chỉ có số lượng ít ỏi được ẩn giấu sâu trong những mỏ linh khoáng có niên đại xa xưa. Còn ở trên mặt đất gần như không có linh thạch, đương nhiên ngoại trừ một ít địa mạch ẩn chứa mỏng manh linh khí vẫn có thể sản sinh ra một ít, nhưng vẫn không thể so sánh với những tinh cầu tu tiên, bởi vì thiên địa năng lượng trong thế giới Thái Hoang này có hơn 80. Là hoa khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ký ức của Thiên Giả Thánh Tổ, Thái Hoang thế giới hẳn là một thế giới khổng lồ vô cùng, cho dù ở trong tu tiên giới cũng thuộc về tinh cầu lớn. Tinh thần nguyên khí khá đồi dào, có thể nói cồn cuộn không dứt, lấy mãi không hết. Nếu như thế giới Thái Hoang được truyền bá đạo thống tu tiên sớm một chút, thì nhất định có thể phát triển trở thành một tinh cầu tu tiên cao cấp. Đáng tiếc Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, thế giới Thái Hoang giống như một hạt minh châu ẩn giấu sâu trong vũ trụ, vẫn chưa bị nền văn minh bên ngoài phát hiện, vẫn duy trì thời đại nguyên thủy. Mà vũ trụ mênh mông như vậy, những tình cầu vẫn chưa bị phát hiện như thế giới Thái Hoang này lại nhiều không kể xiết. Tịch Thiên Giả để Thiên Bảo Cung thu thập lượng lớn linh thạch, mục đích chính tự nhiên là vì cung cấp cho hắn tu luyện, chỉ cần có đủ linh thạch, hắn sẽ có thể tu luyện nhanh chóng, tăng cao tu vi. Tịch Thiên Giả, ngươi muốn mua vật gì không? Ta có thể giúp ngươi nha. Đôi mắt đẹp của quận chúa Thiên Huân nhìn về Tịch Thiên Giả, Thiên Bảo Cung lấy ra bất kỳ đồ vật nào cũng là chân bảo. Ở bên ngoài rất khó tìm thấy. Nàng cũng không ngờ rằng, Thiên Bảo Cung có nhiều bảo vật hiếm thấy trên đời như vậy. Trước đây không lấy ra tuyên truyền, thực sự là giấu quá kỹ nha. từng kiện đồ vật liên tục được lấy ra đấu giá, hầu như mỗi một kiện đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thậm chí đường đường là quận chúa đế quốc như nàng đều cảm thấy có chút hoa cả mắt. Ví dụ như, một số tông giai đan dược cửu phẩm đều không kém hơn thiên bảo linh dịch bao nhiêu, một số đan dược có thể tăng cường tu vi, hoặc là tăng cường thể phách, hoặc là tăng cường linh hồn, bất kỳ một kiện đồ vật nào xuất hiện ở bên ngoài đều hiếm thấy, hy hữu vô cùng. Hơn nữa không chỉ có đan dược, còn có hoang khí, thiên bảo cung cũng có rất nhiều hoang khí chất lượng. Khó tin nhất chính là, mỗi một kiện hoang khí đều là tông giai cửu phẩm, không có một kiện hoang khí tông giai bát phẩm nào. Có thể nói, cả đời nàng chưa từng thấy qua nhiều hoang khí tông giai cửu phẩm như vậy. Lẽ nào, thiên bảo cung không chỉ có luyện đan sư cấp bậc tôn giả, ngay cả luyện khí sư cấp bậc tôn giả cũng có sao? Luyện khí tôn giả còn ít hơn luyện đan tôn giả A, cho nên địa vị của luyện khí tôn giả còn lớn hơn những đại tôn giả bình thường. Quận chúa Thiên Huân liếc nhìn Tịch Thiên Dạ một chút, lặng lẽ cầm lấy máy báo giá trên bàn, nhập vào một con số. 5.000 thiên ti nhi, một chuỗi chữ số xuất hiện trên bảng báo giá, tuy nhiên chưa được bao lâu lại bị một chuỗi số khác xóa đi. Quận chúa Thiên Huân khẽ cắn môi dưới, lần thứ hai nhấn máy báo giá. 7.000 thiên tinh. Đáng tiếc, nàng phải thất vọng rồi, mỗi khi nàng tăng thêm 1.000 thiên tinh đều rất khí thế, nhưng vẫn không đủ kinh sợ đối thủ cạnh tranh, giá cả vẫn tiếp tục tăng lên. Quận chúa Thiên Huân nhíu chặt đôi mày lại, giống như rất là xoắn xuýt, do dự nửa ngày mới một lần nữa tăng giá. Giá cả đã tăng lên đến 1.000.000 thiên tinh, vật phẩm được bán đấu giá chính là một bảo kiếm tông giai cửu phẩm, có thể nói tăng đến mức giá này đã khá là điên cuồng rồi. Hoang tinh ở thế giới Thái Hoang cũng có phân chia cấp bậc, nếu hoang tinh chứa đựng phàm giai hoang khí thì gọi là bạch tinh, chứa đựng linh giai hoang khí thì gọi là linh tinh, mà chứa đựng thiên giai hoang khí thì gọi là thiên tinh, cứ thế mà suy ra. Còn chứa đựng thánh giai hoang khí, đương nhiên gọi là thánh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ hối đoái hoang tinh là 1:100, một linh tinh bằng 100 bạch tinh. Một tông tỉnh bằng 1.000.000 bạch tinh, mà một thiên tỉnh thì tương đương với 100.000.000 bạch tinh A, một hoang khí tông giai nhất phẩm, chỉ cần khoảng 20 thiên tỉnh đã có thể mua được. Mà một hoang khí tông giai cửu phẩm, lại cần khoảng 5.000 thiên tỉnh mới mua được. Mà lúc này, một hoang khí tông giai cửu phẩm được đấu giá tại Thiên Bảo Cung lại bị tăng lên hơn 1.000.000 thiên tinh, giá cả này đã gần như gấp 3 lần giá trị ban đầu, thế mà vẫn không cách nào mua được. Tuy rằng Thiên Bảo Cung xuất ra hoang khí tông giai cửu phẩm đều là tinh phẩm, nhưng cũng bởi các vị khách quý ở đây đều có kẻ lai lịch lớn, gốc gác hùng hậu nên không thiếu tiền. Nếu như đổi thành những gia tộc hay thế lực nhỏ hơn một chút, sợ là không xảy ra tình huống cạnh tranh điên cuồng như thế. Người rất thích thanh bảo kiếm này sao? Tịch Thiên Dạ nhìn quận chúa hướng Thiên Huân hỏi. Quận chúa Thiên Huân xoắn xuýt báo giá, tự nhiên hắn cũng thấy được, để mua một hoang khí tông giai cửu phẩm. Đối với nàng cũng có áp lực không nhỏ. Dù sao nàng chỉ là quận chúa, cũng không phải là quận vương, nàng không nắm giữ tài lực khổng lồ như vậy. Cách chương